Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1054. Chương 52, Chính Văn Đệ 1054. Chương Lạc Âm Lạc Thần Gặm Thư Võng. Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC, Vân Giao chỉ là thân mình có chút hư. Cũng không lo ngại, làm cho bọn họ người một nhà trò chuyện đi. Chúng ta liền trước đi ra ngoài đi. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC, mặc vô nhai đứng dậy. Nửa câu đầu là nhìn Bách Lý Cảnh Ca nói. Đến nỗi nửa câu sau, còn lại là đối với Đế Thiên Linh đám người nói. Cũng là, kia tỷ tỷ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Gật gật đầu, theo sau liền túm Đế Thiên Linh đi ra ngoài. Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh thấy thế, cũng vội vàng theo đi lên. Ta cũng đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật sâu mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Theo sau liền nâng chạy bộ đi ra ngoài. Vân Ly thấy thế, cũng đi theo đi ra ngoài. Chờ đến còn lại người đều sau khi rời khỏi, Bách Lý Cảnh Ca lúc này mới cúi đầu lại nhìn về phía trên giường Mục Vân Giao. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Mục Vân Giao cảm nhận được Bách Lý Cảnh Ca kia quá mức nóng cháy ánh mắt. Hơi hơi có chút biệt nữ mà mở miệng nói. Ngươi nói, con của chúng ta gọi là gì tương đối hảo? Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười một tiếng. Rồi sau đó duỗi tay đậu đậu chính mình trong lòng ngực nữ nhi. Nhẹ giọng nói, ngươi tưởng đi, Mục Vân Giao hơi hơi sửng sốt. Theo sau đối với Bách Lý Cảnh Ca nói, nữ hài đã kêu Lạc Âm, như thế nào? Bách Lý Cảnh Ca lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Mở miệng nói, Mục Vân Giao nghe vậy, hơi kinh ngạc, Bách Lý Lạc Âm sao? Vì sao? Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Thanh âm mỏng manh nói, Lạc Âm tên này là ngươi ở 21 thế kỷ tên. Tuy rằng ở nơi đó ngươi sinh hoạt cũng không phải khoái hoạt như vậy. Nhưng là lại cũng là ngươi một đoạn hồi ức, Bách Lý Cảnh Ca chậm rãi nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hơi hơi gật gật đầu. Hảo, vậy kêu Lạc Âm đi, nam hài tên. Liền kêu Lạc Thần, thần giả, vương cũng, như thế nào, nghĩ nghĩ. Bách Lý Cảnh Ca lại mở miệng nói, có thể, Mục Vân Giao gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa mà nhìn mắt bên người tiểu nhân nhi. Nhẹ giọng nói, Lạc Âm, Lạc Thần, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, rốt cuộc đã mệt nhọc 7 cái canh giờ, Bách Lý Cảnh Ca cúi người. Đem Lạc Âm đặt ở Mục Vân Giao bên người, rồi sau đó nói, hảo, Mục Vân Giao khẽ gật đầu nói, phía trước nàng vốn là ngủ rồi. Chỉ là nghĩ đến Bách Lý Cảnh Ca có lẽ sẽ lo lắng. Cho nên chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát. Hiện giờ, rốt cuộc có thể an tâm mà ngủ một giấc. Hai người bọn họ đâu? Mục Vân Giao lại như là nghĩ đến cái gì dường như. Chỉ bên người hai cái tiểu nhân nhi. Lại hỏi, người trước ngủ, quá một lát bổn tọa liền sẽ đưa bọn họ cấp ôm đi ra ngoài. Bách Lý Cảnh Ca cúi người lại ở Mục Vân Giao trên trán Lạc tiếp theo hôn, nhẹ giọng nói, nghe vậy, Mục Vân Giao gật gật đầu, ra bên ngoài dịch vài phần, xác nhận chính mình sẽ không đè nặng kia hai cái tiểu nhân nhi lúc sau. Liền chợp mắt ngủ đi qua, chờ đến Mục Vân Giao lại tỉnh lại thời điểm, đã là 2 ngày lúc sau, mà Vân Thanh Nguyệt, lúc này cũng đã tỉnh lại, giờ phút này đang ở Mục Vân Giao trong phòng, cùng Vân Ly cùng nhau. Phân biệt ôm Lạc Âm cùng Lạc Thần, mẫu thân, Mục Vân Giao mở mắt ra, nghe Vân Thanh Nguyệt quen thuộc thanh âm, nhẹ giọng kêu, một đôi mắt, đã chứa đầy nước mắt, Vân Thanh Nguyệt nghe thấy được Mục Vân Giao tiếng gọi ầm ĩ. Hơi giận nàng liếc mắt một cái, làm bộ không vui mà nói, người nhà đầu này, đều đã vì người mẫu, như vậy vẫn là như vậy hấp tấp bột chộp, rồi sau đó, lại nhìn mắt chính mình trong lòng ngực hô hấp lâu dài tiểu Lạc Âm. Đối với Mục Vân Giao lại nói, may mắn tiểu Lạc Âm không có bị ngươi cấp đánh thức như vậy một phen xuống dưới. Mục Vân Giao đáy mắt nước mắt nhưng thật ra ngừng. Chỉ là nhìn Vân Thanh Nguyệt liên tiếp mà ngây ngô cười. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.